Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy màu sắc trong hai bức tranh bắt đầu mất đi, chỉ còn rất nhiều đường nét lộn xộn xoay vòng. Sau khoảng một phút như thế, trên mặt bức tranh nọ có khuôn mặt hai ông tướng dữ tợn, mặt đen, răng nanh, đầu đội mũ tháp đặc trưng như vua chúa của Campuchia, nhưng mặt mũi dữ dằn như những bức tranh vẽ ác quỷ trong truyền thuyết ở các đền chùa Campuchia. Cậu Bình trong gương nhìn chằm chằm cậu Bình trên giường, hai mắt long sòng sọc như hai ông tướng phía trên. Cậu Bình cố gắng ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi, người cậu như bị đè chặt xuống giường. Cậu toát mồ hôi nhìn sang tay trái, thấy mớ tóc và dây nịt trong cái vòng tay của bé Puria bắt đầu như những con rắn quấn thật chặt toàn bộ cánh tay trái cậu, quấn cả vào thanh giường khiến cậu không thể cử động tay trái. Lúc này cậu Bình nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng như hàng trăm ngàn con rắn đang bò tới. Cậu về liếc mắt nhìn, thấy những dòng tóc đang tràn từ mọi ngóc ngách của căn phòng, uốn éo dồn về phía cậu Bình. Cậu cố gắng rẽ rụa nhưng trước mắt cậu tối sầm. Khi cậu Bình mở mắt, cậu thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa giữa một chiến trường ngổn ngang xác người xác ngựa. Phần lớn quân lính mặc một thứ trang phục kỳ lạ, ná ná lai giữa quần ống thụng và váy của người bản xứ, người để trần, mắt trắng dã và không cầm vũ khí. Chỉ có những bàn tay nhợt nhợt cua cào, cào cấu, cố gắng lôi những người trên ngựa xuống. Cậu ngồi giữa trên lưng ngựa, trước và sau mặt cậu là hai ông tướng có vẻ dữ tợn mà cậu thấy trước khi ngất đi. Xung quanh cậu là hàng hàng lớp lớp quân lính xông tới, kẻ nào cũng hung dữ. Hai ông tướng cầm dao dựa, cứ như phạt liên tục vào đầu tốp lính. Hết tốp này tốp khác xông lên không biết mệt mỏi. Hai ông tướng và cậu Bình cùng ngồi trên một con ngựa, chạy giữa một rừng những cánh tay trắng nhợt cứ cào cấu khắp người cậu Bình. Hai ông tướng cứ như thế chạy mãi đến đường cùng, sau lưng là vực thẳm và trước mặt là hàng đàn quân lính. Cậu Bình và hai ông tướng phóng thẳng xuống vực sâu. Cảm giác rơi tự do làm cậu Bình giật thót người bật dậy. Cảm giác đau rát ở tay không giảm bớt. Cái vòng Puria càng lúc càng thiết chặt vào da thịt cậu. Ngoài vườn có tiếng chó sủa vu vơ, rồi đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng lạo xạo của cành cây quệt vào cửa kính. Do trăng sáng ở ngoài, cậu Bình nhìn thấy những cành cây in lên cửa sổ có vẻ ma quái kỳ dị. Cậu nhíu mày tập trung quan sát ngoài cửa sổ, nhưng lúc sau tất cả im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu vì không giải thích được những chuyện dạo gần đây, cậu Bình mở cửa phòng, nhanh chóng tiến sang phía phòng chị cậu để trông chừng chị. Khi cậu mở cửa sổ, cậu thấy lơ lửng ngoài cửa sổ là bộ mặt xanh lét, lờ mờ sáng trong đêm. Tóc phủ hết một bên mặt, chỉ còn thấy một bên mặt còn lại. Phần phía dưới rất nhiều tóc phủ dài xuống, nên cậu Bình không xác định được nó còn thân dưới hay không. Chị gái cậu Bình mặt trắng bệch nằm trên giường, rên rỉ thảm thiết trong mơ. Một bàn tay quấn đầy tóc của cái bóng ngoài cửa sổ vươn dài và chuẩn bị chụp vào bụng chị gái cậu. Những người ở cậu cắt cử canh chừng đang nằm mê mệt dưới sàn, không ai tỉnh táo. Cậu Bình chộp ngay cái đèn dầu trên bàn, dí sát vào cái bàn tay quấn đầy tóc. Tay còn lại cậu nhanh chóng tháo cái vòng cản tha chín khớc và dí vào lửa cho bùng cháy. Cậu cầm sợi dây cản tha cháy bừng quật thật mạnh vào bàn tay quấn đầy tóc. Bất ngờ nó không hề bị phỏng lửa mà chỉ chảy chất lỏng màu đỏ thẫm. Cái bóng nhanh chóng rụt tay và để một bãi nước màu đỏ bầm tanh tưởi dưới sàn. Cái bóng rít lên the thé rồi ngẩng đầu nhìn cậu Bình. Lúc này cậu Bình giật mình phát hiện cái bóng ấy chính là Phun Sam, người bạn thân của cậu. Nó lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn cậu và rít lên khe khẽ. Một lát sau cái bóng dần dần mờ rụt mất hẳn. Cậu Bình nhìn sợi dây cà tha trong tay mình cháy mất hai khớp, chỉ còn lại bảy. Cậu nhanh chóng lay người dậy nhưng không ai trả lời. Tất cả như chìm vào giấc ngủ mê mệt, cả chị gái cậu cũng thế. Những người đấy không hề động đậy mà nằm im như người chết, chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng khóc thút thít phát ra từ miệng họ. Cậu Bình bối rối không biết xử lý thế nào, thì dưới nhà có tiếng đập cửa cứ rầm rầm. Cậu nhanh chóng chạy xuống định mở, thì tiếng ai đấy nói sau lưng cậu. Đừng mở. Cậu giật mình quay lại, cả nhà vắng tanh, chỉ có mình cậu có thể đi lại được. Tất cả những người còn lại đang như bị hôn mê. Tiếng nói không giống của ai ấy vang lên trong nhà cậu, giống như văng vẳng từ đâu tới, nghe lạnh như là vọng từ dưới nền đất. Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, cậu Bình chạy tới rút được then cài cửa lớn. Tiếng nói sau lưng tiếp tục vang. mở là chết. Cậu Bình lạnh toát người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net